Tam thế yêu hồ thiên hữu tung hóa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Hồng Phong hàng ngày bận rộn trong hốc cây của mình, ít khi ra ngoài. Khôi Diệp ban đầu giận dỗi với nàng vì hôm đó nàng đã đánh hắn rồi bỏ đi tìm nam nhân kia, nhưng mấy ngày không thấy nàng, cuối cùng hắn không nhịn được chạy đến cửa hốc cây của nàng. Này, ngươi đang bận gì vậy? Hả, sao ngươi lại đến đây? Hồng Phong vẫn tiếp tục dọn dẹp hốc cây hồ ly của mình, không thèm ngẩng mặt nhìn hắn. Không thấy ngươi ra bờ sông bắt cá nữa, ta tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi. Không rảnh bắt cá, ta đang bận dọn dẹp hốc cây hồ ly này. Khôi Diệp tựa má quỳ bên cạnh nhìn nàng bận rộn đi lại, càng thêm ngạc nhiên. Sao ngươi đột nhiên muốn dọn dẹp hốc cây vậy? Ta nhớ tổ mẫu ngươi đã bảo ngươi dọn chỗ này hơn 10 năm rồi, mà trước giờ ngươi chẳng bao giờ dọn thật sự cả. Hồng Phong lau vệt mồ hôi trên trán, vì sắp có khách đến chơi mà, không dọn dẹp thì sao được. Khôi Diệp giật mình nhảy dựng lên, khách, ai sắp tới, không phải là? Hồng Phong ngước mặt cười ngọt ngào, đúng vậy, Vân Thanh sắp đến nhà ta chơi. Khôi Diệp há hốc mồm kinh ngạc, cái gì, ngươi đùa à, ngươi mời một nam nhân đến hốc cây hồ ly chơi sao? Sao ngươi kinh hoàng thế? Hốc cây của ta tuy không giống nhà ở của ngươi, nhưng cũng đâu có tồi tàn gì. Tại sao hắn không thể đến đây chơi? Khôi Diệp nhìn vẻ mặt khinh thường của nàng, hiểu là nàng đang nói thật. Ngươi có nói với tổ mẫu chưa? Hồng Phong lắc đầu, chưa kịp nói, gần đây bà ấy có vẻ rất bận, chưa về hốc cây. Khôi Diệp với vẻ mặt nghiêm túc tiến đến trước mặt nàng, nắm chặt vai nàng. Hồng Nhi, ta biết ngươi chưa bao giờ nghe lời ta, nhưng lần này ta hy vọng ngươi có thể nghe ta một lần. Đừng đưa nam nhân đến hốc cây hồ ly, biết đâu hắn phát hiện ngươi là yêu quái thì sao? Ngươi có biết loài người rất ghét bỏ yêu quái chúng ta không? Ta sợ ngươi sẽ bị thương. Hồng Phong giật mình thoát khỏi móng vuốt của hắn ta, bất mãn. Vân Thanh là ân nhân cứu mạng của ta, hắn khác biệt, hơn nữa, ta cũng sẽ không dễ dàng để lộ bản thân. Ngươi đừng có làm phiền nữa, đi đi, đi bắt cá của ngươi đi, ta còn phải tiếp tục dọn dẹp hốc cây. Đàm Mỹ hay, Khôi Diệp vốn biết nàng cứng đầu, cũng không kiên trì thêm, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ rồi rời khỏi hốc cây. Sau khi hắn ta đi, Hồng Phong lại dọn dẹp suốt đêm cho đến sáng hôm sau mới hoàn thành. Hoàn hảo, giờ thì hốc cây của ta cũng coi như nửa phần chỗ ở giống người rồi. Nàng hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình, mới nhận ra mấy ngày qua bận rộn sửa sang hốc cây, nàng chưa tắm rửa. Nàng ngửi người mình, nhăn mũi, vội chạy lên suối trên núi tắm. Thật là thoải mái, muốn ngủ một giấc luôn rồi. Ánh nắng ấm áp chiếu lên làn da trắng như ngọc của nàng khiến thân hình mỹ lệ của nàng tỏa sáng, không giống yêu quái mà giống như tiên nữ trên núi. Nàng duỗi người hít một hơi thật sâu, cảm nhận khí tức thiên nhiên, say đắm trong đó. Rắc, tiếng cành cây bị đạp gãy làm giật mình nàng. Ai đó, ra đây, là ta. Vân Thanh che mắt, từ sau tảng đá chậm rãi bước ra. Vân Thanh, sao ngươi lại ở đây? Vân Thanh giọng run run vì hồi hộp. Hôm nay ta lên núi, định ghé thăm nhà cô nương. Ta đi theo hướng dẫn của cô nương nhưng không tìm thấy nhà của cô nương. Nghe hắn nói là đến thăm mình, Hồng Phong vui mừng nhảy lên khỏi mặt nước. À, ngươi đến tìm ta à? Ta sẽ dẫn ngươi về nhà ngay. Kết quả là vì quá phấn khích, nàng hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận ra, nàng vội dùng tay che chỗ kín của mình. Vì không thể lộ thân phận, nàng cũng không dám dùng phép thuật biến ra quần áo, chỉ đành đỏ mặt đứng bất động không biết phải làm sao. Cách chương.